Long Linh, chương 132, 132, ma thú mới khái niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chương này bắt đầu. Gia nhập một cái mới khái niệm. Sẽ ở văn bên trong đưa ra. Bên gia gọi gia thủ hộ huyết sư. Cùng hai cái cùng giai thị vệ cùng bọn họ tuyết vực sư thứ. Huyễn lưu sư làm liều chết tranh đấu. Mà bên kia. Kiệt khắc bốn người chúng một đường chạy như điên. Có thể phía sau kia ba thị vệ lại càng đuổi càng chặt. Bách toa gặp tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhân tiện nói. Ba người bọn họ. Chúng ta bốn người. Tách ra chạy. Khiến bọn họ không có cách nào khác truy. Đuổi. Cái kia đan lộc nhĩ tộc nhân nói. Ta còn có hai chi đạn tín hiệu. Có thể đưa tới 100 danh tộc nhân. Tốt lắm. Mau đưa ngươi tộc nhân gọi tới. Chúng ta lại giết bằng được. Đàn lộc nhĩ tộc nhân vừa sờ bên hông. Ta hai chi đạn tín hiệu đây. Hắn vừa chạy vừa bả. Nắm, trên người sờ khắp, cũng không tìm được. Chợt nghe người phía sau cười nói. Các ngươi tìm chính là cái này đi. Đàn lộc nhĩ tộc nhân sững sờ. Khi nào thì... Nghĩ thầm nhất định là vừa rồi hỗn loạn trong lúc bị hắn mặc khứ. Kia thị vệ xa xa hô. Lúc trước vài tiếng nổ liền là cái này đồ vật vọng lại đi. Nói tay bên trên dùng một chút lực. Hai chi đạn tín hiệu hóa thành bột phấn. Kiệt khắc nói. Đáng giận. Không có biện pháp. Tách ra chạy. Ai nếu là không có truy binh. Biết rõ làm thế nào chứ. Biết rõ. Bốn cá nhân chia làm bốn cái phương hướng chạy ra. Hừ, ngoạn cái này thủ đoạn. Một thị vệ cười lạnh nói. Một người truy, đuổi, một cái, còn lại một người. Không thành được cái gì kết quả. Ba thị vệ cũng chia khai mở đuổi theo. Tạp đặc cõng theo hắn cự kiếm một đường liền khiêu mang chạy. Nhảy 6-7 mét cao. Chạy trốn cũng phi thường cực nhanh. Chẳng qua là truy. Đuổi, hắn cái kia người càng nhanh, bởi vì hắn gọi ra một chỉ cực đại phi điểu, chính dựa thế nhanh truy, đuổi, hướng hắn, kia thị vệ cười nhẹ một tiếng, buông lỏng ra bắt lấy điểu, chim, chào, bắt, tay, người chạy không được, phong lam điểu, nhanh đâm, kia chỉ màu lam chim chóc vốn mang đến một cái, liền phi thực sự rất nhanh, cái này mất đi chủ nhân trọng lực. Tốc độ càng là thêm bị, chỉ thấy nó mỏ tiền, trước, toát ra lam bóng màu sắc hào quang, hai mắt như điện chăm chú vào tạp đặc phía sau lưng nhanh tiến tới. Chiếu tạp đặc trên người khôi giáp đánh thẳng, tạp đặc bị đụng phải một cái lảo đảo, lại vốn chính là tại chạy gấp bên trong, cái này té ngã tại đỉnh phòng bên trên lăn hơn 10 mét, cuối cùng rơi vào ngõ nhỏ bên trong mới tính dừng lại. Phong lam điểu một đòn được thừa dịp, Minh kêu một tiếng, bay thẳng về phía chân trời. Tiếng kêu rất là to rõ. Nó kia đen thui mỏ lại so sắt thép còn muốn cứng rắn. Một phát này dưới, mảy may cũng không tổn thất. Tên kia thị vệ rơi ở mái hiên biên. Bờ, hừ, một gã nho nhỏ trung cấp chiến sĩ. Liền ma pháp sư cũng không sánh bằng. Đang còn muốn ta thuộc hạ mạng sống sao? Tạp đặc theo rối loạn tạp vật đống bên trong nhảy ra. Chạy đến ngã tư đường bên trên kêu lên. Con mẹ nó ngươi phế nói cái gì? Có bản lãnh liền tới a, ra ra còn có thể sợ ngươi. Nói cũng chịu hoán ra bản thân bôn châu. Lúc này con đường này bên trên người đều đã người chạy hết. Trên mặt đất khắp nơi đều là vứt bỏ nồi bát chậu. Tạp đặc nhìn chăm chú kia chỉ phong lam điểu. Trong lòng thầm nghĩ gay gâu. Này phong lam điểu là không trung ma thú. Không được tốc độ phi hành rất nhanh. Hơn nữa công kích rất mạnh. Còn biết ma pháp. Nó mặc dù tại thị trường mặt giá bán không cao. Nhưng là rất lợi hại ma thú. Rất nhiều tiểu hộ nhà người có tiền đều sẽ chọn làm bản thân thủ hộ. Thị vệ kia gặp tạp đặc bộ dáng đã biết hắn khó khăn. Cười nói. Tại. Ma thú đại bách khoa. Bên trong. Ta phong lam điểu đánh giá là 5 tinh. 5 tinh. 3 tinh. chung quy tinh số vì 13 tinh 3 cấp ma thú. Ngươi hiểu được này ý vị như thế nào thôi. Ý vị này ta ma thú ở thế giới bên trên tất cả ma thú bên trong. Cũng tính được là trung đẳng trình độ ma thú. Ngươi Bồn Châu so qua được ta sao? Không phải là một chỉ vài ngàn đồng vàng chim to sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tạp đặc biết rõ. Hắn theo lời năm tinh ba tinh. Theo thứ tự là chỉ. Chiến đấu tổng hợp chỉ số. Ma thú giá trị chỉ số cùng hy hữu chỉ số. Mấy cái này gọi là tinh cấp chỉ số. Là ma pháp công hội đi qua toàn diện phân tích sau cho ra một cái đánh giá. Đương nhiên cái này đánh giá cũng không nhất định chuẩn xác. Cho nên thường xuyên sẽ sửa chữa. Mà Phong Lam điều tinh cấp chỉ số gần nhất mới lại lần nữa bị đánh giá qua. Đối nó năng lực nhận định thật lớn tăng lên không ít. Mặc dù, vẻn vẹn theo công kích tổn thương lực nói đến, Bồn Châu mạnh Phong Lam điều không ít. Nhưng mà chiến đấu tổng hợp chỉ số không hề đơn thuần theo lực lượng đi lên đánh giá. Bồn Châu bị đánh giá năng lực chiến đấu đều chỉ có 4 tinh. So Phong Lam điều còn thấp 1 tinh. Mà gọi là giá trị chỉ số. Cũng không phải là đơn thuần nói bán được bao nhiêu tiền. Mà là theo nó hy hữu độ. Cùng với thực dụng giá trị cùng có cái gì không đặc thù công dụng đến tính. Nói thí dụ như gió màu lam mỏ cùng lông chim cũng có thể làm rất hữu dụng gì đó. Cho nên nó giá trị chỉ số xa xa so nó có thể bán tiền cao hơn. Cho nên hy hữu độ. Tự nhiên là không cần phải nói. Ba tinh cấp đại biểu cho rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Ma pháp công hội bên trong. Mỗi hạng chỉ số đánh giá hạn mức cao nhất vì 20 tinh. Ba hạng cộng lại tổng số là 60 tinh số. Nhưng trên thực tế, tại ma thú thị trường có thể mua được 5 cấp. 20 đến 25 tinh ma thú cũng đã rất hiếm. Tượng vực sâu chi nhãn như vậy ma thú. Đến đỉnh cấp đấu giá thị trường đều rất khó xem đến. Nơi này để tiền nói một chút. Đế Long xa xa không phải cao cấp nhất. Cho nên là cái gì cấp? Tạm không nói. Bồn Châu trước mắt tại ma pháp công hội bị đánh giá chỉ số là 4 tinh. 2 tinh cùng 4 tinh. Chung quy tinh số tại 10 tinh. Là một chỉ 2 cấp ma thú. Nhưng giá thị trường so với Phong Lam điều cao hơn suất. Ra, 2.000 đồng vàng tả hữu. Đây chính là bởi vì hy hữu độ nguyên nhân. Ma pháp công hội đánh giá. Vừa đến 5 tinh là 1 cấp. 6 đến 10 tinh vì 2 cấp. Theo thứ tự suy rộng ra, nhưng cũng không phải bình xét cấp bậc cao ma thú liền lợi hại. Nói thí dụ như La Tân Cổ Đức Phi La, nó chiến đấu chỉ số chỉ có 2 tinh, chính là nó giá trị chỉ số cùng hy hữu chỉ số theo thứ tự là 7 tinh cùng 6 tinh. Tinh số so Bồn Châu cao không phải một chút điểm, nhưng nó nhưng lại xa xa không phải Bồn Châu đối thủ. Một cấp vừa đến 5 tinh chính là ma thú bình thường. 2 cấp được xưng là ác thú. 3 cấp được xưng là mãnh thú. 4 cấp vì cuồng thú. 5 cấp 21 tinh đến 25 tinh được xưng là mãnh thú. Đương nhiên, đây chẳng qua là một cái cấp bậc xưng hô mà thôi. Tượng La Tân Cổ Đức Phi La nhỏ như vậy yêu tinh. Thấy thế nào cũng không phải mãnh thú lưu. Chẳng qua liền ma pháp công hội đánh giá vẫn là rất chuẩn xác. Tuy nói 2 cấp ma thú đả bại 4-5 cấp, thường xuyên có phát sinh. Có thể tình huống trước mắt dưới. Phong Lam điều đối Bồn Châu có tuyệt đối công kích ưu thế. Mặc dù nói tinh số chẳng qua là cho là một cái tham khảo. Chiến đấu chân chính còn muốn nhìn ma thú bản thân năng lực. Tựa như tạp đặc này chỉ Bồn Châu cường tráng vô cùng. Tuyệt đối muốn so với cái khác Bồn Châu lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng trước mắt sẽ đối chiến. Là một chỉ có được không trung yêu thế điểu. Chim, tình cảnh chi hoàn cảnh xấu. Có thể nghĩ ra, có gì đặc biệt hơn người. Thị vệ có chút tức giận. Ngươi này ra hỏa, thật đúng là mạnh miệng a. Ta đây liền khiến ngươi xem một chút có gì đặc biệt hơn người địa phương. Tiếp cận, ta bảo Viêm Song kích. Lời nói dưới, hắn một đôi kim loại cánh tay áo giáp nhất thời trở nên đỏ bừng. Thoáng cây bốc lên lửa khởi. Dậy, vùng quyền thẳng đánh về phía dưới Tạp Đặc. Con bà nó, ta sợ ngươi cái cầu A. Tạp Đặc vốn là có chút ít không chịu thua lỗ mãng tính tình. Khua là hắn cự kiếm đối diện mà lên. Đại bảo kích chiến khí phá giáp. Cự kiếm cùng cánh tay áo giáp đụng nhau. Tạp Đặc bị chấn động bay ra ngoài. Thị vệ nói. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể dùng ra chiêu này đây. Nguyên lai chẳng qua là hô hô mà thôi. Ngươi chiến khí vẫn chưa tới hỏa hậu A. Tạp Đặc rất nhanh từ dưới đất bò dậy. Bồn châu bên trên, ngọn lửa xung kích. Bồn châu gạt khởi, dậy, móng bò, hóa khai mở trên mặt đất tiết động. Ngọn lửa xung kích kình xu thế lao ra. Cùng lúc đó, Tạp Đặc cũng lại lần nữa nhảy lên. Một chiêu nổ tung chạm, chiều, hướng, thị vệ mãnh liệt vỗ xuống. Chút ý tứ, một cái trung cấp chiến sĩ có thể có bản sự gì? Thị vệ kia tay phải một tay nắm bồn châu trung gian đệ tam chỉ giác. Sừng, kia cường đại kình xu thế mặc dù đem hắn xông đến rất xa. Trên mặt đất bên trên lưu lại thật dài lưỡng đạo vân chân. Lại một chút cũng không có thương tổn đến hắn. Ngọn lửa kia càng là đốt chẳng qua hắn đặc chất cánh tay áo giáp. Đồng thời tay trái nâng ngang. Sinh sôi ngăn lại Tạp Đặc nổ tung một đòn. Cũng phản thủ một quyền đánh vào Tạp Đặc cầm bên trên. Đây là giữa ngươi và ta chênh lệch. Nhìn thấy không? Hai tay của hắn đính lên bồn châu. Đem nó dùng sức ném đi. Ném hướng không trung. Phong lam điểu bầu trời bao la quét qua. Nó mặc dù không phải rất am hiểu ma pháp. Nhưng cũng vẫn là rất có chút ít năng lực. Chỉ thấy phong lưu cuồn cuộn nổi lên. Đem kia bồn châu cuốn tại không trung. Phong lam điểu một vòng hư vòng quanh. Cuồn cuộn nổi lên bồn châu ma thú thẳng chiều. Hướng, dưới đất bay đi, một tiếng vang lớn, nặng hơn một tấn thân thể khổng lồ. Trùng điệp đập vào trên mặt đất, nện đến kia băng khai mở đánh rách tả tơi. Càng đem nó đầu bên trên một chỉ sừng nhọn trực tiếp đụng gãy. Trên trán máu tươi ứa ra. Một câu, ngã bệnh, thật không thoải mái, chẳng qua. Nhiệm vụ hôm nay hay là muốn hoàn thành. Buổi tối còn chương một cách chương.